Bạch Nguyệt Quang thế thân chỉ muốn giàu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mộc, Beta, Doris, Human, Nguyệt Hạ. Mang theo bé cưng đi du lịch mà Chu Nặc đã ghi hình sẽ được phát sóng trong tuần này. Mọi người đều biết mỗi kỳ sẽ có những khách mời khác nhau. Thế nên bọn họ rất mong chờ vào khách mời lần này. Chu Nặc cũng chú ý đến những tình huống của các khách mời trước đây. Có người bởi vì tham gia quay chương trình mà nhận được không ít lời khen ngợi cùng với fan qua đường. Đối với một người mới như Chu Nặc, chưa có tác phẩm gây chú ý nào thì đây là một tình huống tốt nhất. Cho nên đến ngày phát sóng vào cuối tuần, Chu Nặc vẫn có chút thấp thỏm. Thời gian ghi hình 3 ngày bị biên tập cắt ghép thành 2 giờ. Chu Nặc xem hết thì cảm thấy cũng được. Dù không thể hấp dẫn người qua đường nhưng cũng không đến mức tệ lắm. Vì vậy cô yên tâm đi ngủ. Sau khi chương trình được phát sóng, một số người hâm mộ qua đường thấy Chu Nặc trông quen mặt. Một số khác thì bị chinh phục bởi nhan sắc của Chu Nặc, trở thành fan nhan sắc của cô. Vậy nên sau khi chương trình phát sóng cô cũng hấp dẫn được một đám fan. Nhân viên của tổ tiết mục thấy tình huống trên mạng thì tung clip lúc Chu Nặc giao điện thoại sớm ra lên mạng. Quả nhiên hành động vô ý của Chu Nặc lại hấp dẫn không ít người. Bầu trời xanh, sao chị gái nhỏ này lại đáng yêu thế nhỉ? Muốn sống trên mặt trời, ha ha ha. Chị gái biên đảo có lẽ cũng ngơ luôn. Yêu Thừa Hiên nhất chị gái nhỏ này quá ngay thẳng rồi. Fan. Còn có người lấy cảnh Chu Nặc ra vẻ bình tĩnh cầm lại di động tạo thành một gói meme. Nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Buổi sáng ngày hôm sau Chu Nặc thức dậy thì thấy gói biểu tượng cảm xúc đó. Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Không ngờ hành động đó lại thu hút fan hâm mộ như vậy. Được rồi, coi như là vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Gốc Hán Việt là vô tâm sáp liễu. U xin cha lưu, là một vế trong câu thành ngữ Trung Quốc. Nguyên văn cả câu là, hữu ý tài hoa hoa bất khai. Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm. Yêu ý dài hua hua bu cay. U xin cha lưu lưu cheng yin. Dịch cả câu nghĩa là, có lòng trồng hoa hoa không nở. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Nghĩa bóng là cố gắng làm một việc gì đó nhưng không đạt được gì. Tuy nhiên một việc khác mà chỉ làm trong lúc vô ý lại có thành quả. Thẩm Kính Châu ở bên kia đã thay cô liên hệ với giáo viên. Để cho cô mỗi ngày đều đúng giờ đi học. Không nên lãng phí tài năng của mình. Dù sao đối với bọn họ. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với diễn xuất mà thể hiện được như thế là một loại thiên phú. Thẩm Kính Châu không chỉ thay cô tìm giáo viên dạy diễn xuất. Mà còn tìm cả giáo viên thể hình. Chu Nặc cũng không từ chối. Dù sao trong mắt bọn họ cô vẫn là một người mới. Nếu từ chối, vậy thì quá kiêu ngạo. Không đơn thuần và không biết điều. Việc Chu Nặc quay tiết mục ghi hình Trần Tiên Tiên đã sớm biết. Cô ta vẫn không tung ảnh chụp trong tay cũng như tài liệu đen. Chính là vì để chờ thành tích có được sau khi chương trình được phát sóng. Nhìn phần lớn những lời bình luận trên mạng đều là khen ngợi Chu Nặc. Cô ta cười lạnh một tiếng. Bây giờ là lúc để cho Chu Nặc nếm trải mùi vị bị ngã xuống là như thế nào. Tuy rằng Chu Nặc không nổi tiếng, nhưng Lục Thừa Hiên không giống như vậy. Là người có độ nổi tiếng cao trên mạng. Có rất nhiều fan bạn gái. Fan hâm mộ thế nên ảnh chụp vừa mới tung ra. Rất nhiều blogger bắt đầu chia sẻ, ngay cả tiêu đề cũng không khác nhau là mấy. Bất ngờ, bạn gái trong đêm tiệc của Lục Thừa Hiên. Hoặc là, lộ diện bạn gái bí ẩn của Lục Thừa Hiên. Trong nháy mắt lan tràn đầy trên mạng YXS In Xiao Hao. Doanh Tiêu Hào, blogger, ở Trung Quốc YXH. Doanh Tiêu Hào thường được hiểu là những tài khoản, những blogger lên tin bài bát quái để phục vụ PR. Marketing cho một ca sĩ, diễn viên nào đó cần được tẩy trắng, bơm nước, YXH khác với Thủy Quân. Thủy quân là những ơ cao được nuôi đi khống chế bình luận. Spam comment, mắng chửi, bênh vực định hướng dư luận. Nguồn, Mạc Vấn Quy Kỳ và Chinese Netizen BGV Chen. Tuy rằng ảnh chụp vào buổi tối, nhưng bởi vì lúc đó trợ lý của Trần Tiên Tiên gần như là đi ngay sau họ chụp lén họ. Vậy nên mọi người liếc mắt là đã nhận ra nữ chính trong ảnh là Chu Nặc. Fan bạn gái của Lục Thừa Hiên rất đông đảo. Có thể tưởng tượng ra được phản ứng của các cô khi biết được tin tức này, đương nhiên cũng có những fan lý trí tỏ vẻ. Idol cũng đến lúc yêu đương rồi cho nên họ cũng thử tiếp nhận xem. Lúc này dần dần có người bắt đầu nhận ra. Đoạn thời gian trước Chu Nặc không phải là người đã vạch trần ba và mẹ kế đấy à, lúc đó không phải nói cô có bạn trai rồi hay sao? Vậy nên là Lục Thừa Hiên chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Là nam tiểu tam, chấm, tin tức Lục Thừa Hiên là nam tiểu tam nhanh chóng leo lên hot search. Những fan bạn gái ngày càng tức giận. Các cô còn chưa thừa nhận Chu Nặc là bạn gái của Lục Thừa Hiên thì thôi. Dựa vào đâu mà nói Lục Thừa Hiên là nam tiểu tam? Tại sao không phải là Chu Nặc vì tài nguyên mà cố ý câu dẫn Lục Thừa Hiên? Weibo của Chu Nặc nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Bình luận phía dưới đều là những câu mắng chửi. Trần Tiên Tiên thấy kết quả như vậy thì không nhịn được cong môi. Sau đó tiếp tục tung từng chút tin tức bôi nhọ ra. Nhổ cỏ tận rễ. Nếu đã làm thì nhất định phải làm cho Chu Nặc không có cơ hội xoay chuyển. Chu Nặc mở Weibo ra thì ngỡ ngàng. Tin nhắn không ngừng truyền đến. Cô hoàn toàn bó tay không biết là có chuyện gì xảy ra. Cô trực tiếp tắt nguồn sau đó khởi động lại máy. Lúc này Thẩm Kính Châu cũng gọi điện đến. Vừa mở miệng đã hỏi luôn. Em không xem Weibo à, bị lag rồi. Còn chưa kịp xem nữa. Chu Nặc thành thật nói. Thẩm Kính Châu có chút đau đầu. Chu Nặc thật sự là người hút hot search mà. Anh ta hắng giọng nói. Em ở nhà chờ. Anh lập tức đến. Cũng may cô vừa chuyển nhà. Còn đang trong lúc thu dọn nên bây giờ không có tay săn ảnh nào biết được địa chỉ của cô. Sau khi Chu Nặc cúp điện thoại thì có một linh cảm không tốt. Quả nhiên khi mở Weibo đã nhìn thấy không ít tin nhắn và bình luận mắng chửi. Cô không nhịn được thở hắt ra một hơi. Ôm chán, nhớ tới giọng nói bất đắc dĩ vừa rồi của Thẩm Kính Châu. Đột nhiên cô cảm thấy thật có lỗi với anh ta. Mới vừa ký hợp đồng với cô. Chưa mang lại cho anh ta được lợi ích gì mà anh ta đã phải ra tay xử lý một đống cục diện rối rắm của cô. Lục Thừa Hiên nhìn thấy Thẩm Kính Châu đứng dậy. Mím môi nói, tôi đi với anh. Thẩm Kính Châu vốn định từ chối. Nhưng lại nghĩ đến tính cách cứng đầu của anh ta. Quên đi, dù sao Chu Nặc cũng không còn quan hệ gì với người kia nữa. Cũng không cần phải tránh. Vì thế cũng gật đầu đồng ý, Lục Thừa Hiên còn tưởng rằng phải mất nhiều công sức mới thuyết phục được Thẩm Kính Châu. Không ngờ anh lại đồng ý thoải mái như vậy. Chu Nặc không nghĩ rằng Lục Thừa Hiên cũng tới cùng. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Kính Châu. Chân thành nhận lỗi. Anh Thẩm, thật sự xin lỗi. Lại gây thêm phiền phức cho anh. Thẩm Kính Châu lắc đầu. Hiện tại không phải lúc nói cái này. Trước mắt xử lý tốt chuyện ảnh chụp rồi nói sau. Ngoại trừ Điền Hinh và Chu Mật, trong cái vòng luẩn quẩn này em còn đắc tội với ai nữa không? Chu Nặc lắc đầu. Không có, cô mới gia nhập giới giải trí không lâu. Trong vòng luẩn quẩn này cũng không quen biết nhiều người. Lấy đâu ra người mà đắc tội? Lục Thừa Hiên vốn không nói gì thì đột nhiên mở miệng. Tại sao không phải là có người cảm thấy được sự uy hiếp của cô cho nên ra tay trước? Thẩm Kính Châu trầm mặc một lát. Cũng không phải là không thể. Lục Thừa Hiên bấm vào bức ảnh và chỉ vào người trong ảnh. Bức ảnh này chụp Chu Nặc trong bữa tiệc ngày hôm đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì không chỉ anh, mà còn có cả tôi và trợ lý của Chu Nặc cũng ở đó. Hơn nữa chỗ này rõ ràng là nơi chúng ta rời khỏi bữa tiệc. Vì vậy tôi nghi ngờ rằng ai đó trong đoàn đã bí mật quay chụp lại. Người trong đoàn, Chu Nặc kinh ngạc nói. Lục Thừa Hiên gật đầu. Có lẽ có người đã cảm nhận được thực lực của cô nên muốn bóp chết trước. Vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau. Bây giờ làm sáng tỏ chuyện ảnh chụp trước. Người trong đoàn đều ở đó nên cũng dễ làm sáng tỏ. Về phần những chuyện khác, Chu Nặc em nói thật cho anh biết chuyện này có phải là thật không? Câu cuối cùng, Thẩm Kính Châu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Chu Nặc vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, chẳng qua là có người đục nước béo cò. Chắc là mẹ con Điền Hinh biết tôi với Cố Cản tách ra nên bắt đầu không kiêng nể gì. Lục Thừa Hiên nghe được Chu Nặc nói cô và Cố Cản đã tách ra thì ánh mắt lóe lên. Trong lòng có một ý niệm bắt đầu dục dịch. Không có là tốt rồi. Vậy trực tiếp tìm luật sư đi. Thái độ phải dứt khoát, mạnh mẽ, ít nhất để cho mọi người biết thái độ của cô với chuyện này. Thẩm Kính Châu giải quyết dứt khoát. Tôi tìm người trong đoàn phim lấy ảnh chụp hôm đó. Quần áo và địa điểm hoàn toàn trùng khớp thì chia ra thanh minh là có thể giải quyết. Lục Thừa Hiên nói xong thì đưa ảnh chụp cho bọn họ xem. Thật sự xin lỗi, lần này em lại gây phiền phức cho anh rồi. Vẻ mặt Chu Nặc chân thành xin lỗi Lục Thừa Hiên. Lục Thừa Hiên thản nhiên đáp. Không cần, nói không chừng là tôi làm liên lụy đến em đấy. Nói xong bắt đầu chỉnh sửa trên Weibo. Lục Thừa Hiên V, chẳng qua là sư muội đóng máy. Cơm nước xong xuôi thì tiễn cô ấy ra về. Không biết thế nào lại biến thành như vậy. Hơn nữa người đại diện của tôi, Thẩm Kính Châu và trợ lý đều ở đó. Sao họ lại không xứng được sướng tên? Hình ảnh, Chu Nặc cũng nhanh chóng bình luận. Tỏ vẻ trợ lý của tôi thật đáng thương mà. Màn đối đáp hài hước của hai người nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Tuy rằng vẫn có người cố tình dẫn dắt dư luận theo hướng khác. Những sức chiến đấu của fan Lục Thừa Hiên vô cùng mạnh mẽ. Nếu thần tượng của họ đã lên tiếng làm sáng tỏ vậy nhất định là sự thật. Vậy nên hai người bọn họ chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp. Hy vọng mọi người không nên bị mấy blogger trên mạng dắt mũi. Điền Hinh và Chu Mật vẫn luôn chú ý sát sao chiều hướng dư luận trên mạng. Tính chờ đến lúc Chu Nặc bị công kích toàn diện bọn họ sẽ đứng ra tẩy trắng cho mình. Nhưng Lục Thừa Hiên vừa đứng ra làm sáng tỏ. Chiều hướng bình luận dưới Weibo của Chu Nặc nháy mắt đã thay đổi. Chu Mật có chút sốt ruột. Mẹ mau nói với Tôn Nhan tìm người dẫn dắt dư luận đi. Cái người Trần Tiên Tiên này cũng quá vô dụng rồi. Gây sức ép vài ngày mà ngay cả gợn sóng cũng không ép ra được. Mật, sao con lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Người đại diện của Chu Nặc là Thẩm Kính Châu. Xử lý tin tức này đối với anh ta là chuyện quá đơn giản. Nói xong lại bắt đầu tự hỏi có phải nên thay đổi kế sách làm việc hay không? Quay đầu đã phát hiện vẻ mặt Chu Mật tức giận bất bình. Bà ta vội vàng cảnh cáo nói. Mật, nếu con còn muốn tồn tại trong cái giới giải trí hỗn loạn này. Lúc này tốt nhất không nên làm gì. Dựa vào đâu? Chu Mật không phục. Nhiều năm qua cô ta đã sớm quen với dáng vẻ hèn mọn của Chu Nặc khi bị cô ta chèn ép rồi. Hiện tại con đường trước mặt của Chu Nặc ngày càng mở rộng làm cho cô ta ngày đêm không thể yên giấc. Có một số việc không được gấp. Con yên tâm, mẹ sẽ có cách, tin tưởng mẹ, ngay cả Tống Vi cũng bại dưới tay của bà ta thì Chu Nặc có là gì? Chu Mật tạm thời kiềm chế tức giận trong lòng, vẻ mặt không cam lòng gật đầu. Con biết rồi, những blogger đó tung tin đồn bịa đặt nào là phẫu thuật thẩm mỹ. Hám danh lợi, máu lạnh, Chu Nặc kiên quyết mời luật sư ra mặt. Lúc này lại có một blogger đứng ra nói hành động này của Chu Nặc chẳng qua là để hù dọa người khác. Cái thông báo của luận sư chỉ là để cho mọi người đọc. Hàng năm những blogger này nhận được vô số thông báo của luận sư. Chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn trong giới thôi. Đối với những điều này, Chu Nặc không quan tâm tới. giao hết mọi việc cho luật sư xử lý. Còn cô mỗi ngày đều chăm chỉ đi học. Giang Nhu vẫn tìm người theo dõi Chu Nặc, chờ Vân Niệm tới cửa tìm cô. Nhưng mà đợi vài ngày cũng không thấy Vân Niệm có hành động gì. Cô ta nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ Vân Niệm không để ý? Kiều Thiếu Ngôn cũng vì việc này mà náo loạn với Cố Càn. Cô ta là đương sự vậy mà lại không có phản ứng gì. Nhưng sau đó lại nghĩ, thủ đoạn của cô ta cũng khôn khéo lắm. Tìm Kiều Thiếu Ngôn thay cô ta ra mặt với Cố Càn. Như vậy nếu không đạt được mục đích, cũng không khiến Cố Càn có cái nhìn khác đối với cô ta. Nghĩ đến đây, Giang Nhu nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật sự là thủ đoạn cao minh của Trà Xanh. Nếu Vân Niệm không chủ động, vậy thì ra tay bên Chu Nặc vậy, sao? Chu Nặc kinh ngạc, Tiểu Nhu, lời cậu nói đều là thật sao? Vẻ mặt Giang Nhu vô cùng chân thành. Đúng vậy, chúng ta là bạn bè tốt. Sao tớ có thể lừa gạt cậu được chứ? Vân Niệm trở về biết đến quan hệ của cậu và Cố Càn. Trong lòng ghi hận với cậu, lần này đột nhiên có người bôi nhọ cậu chắc chắn liên quan đến cô ta. Cậu không thể để yên như thế được. Nếu không sớm muộn gì sự nghiệp của cậu cũng sẽ bị hủy trong tay Vân Niệm. Chu Nặc lo lắng nhìn về phía cô ta. Chấm, vậy cậu nói tớ nên làm gì bây giờ? Đôi mắt Giang Nhu chợt lóe lên một tia sáng. Đương nhiên là khiến cô ta thân bại danh liệt. Nếu Vân Niệm bất nhân, cũng đừng trách cậu bất nghĩa. Cô biết Tần Hạo Nhiên không? Anh ta yêu thích Vân Niệm từ lâu. Cô không cần làm gì, chỉ cần hẹn Vân Niệm ra ngoài. Còn những chuyện xảy ra sau này không có quan hệ gì với cậu nữa. Vẻ mặt Chu Nặc do dự. Như vậy thì không được tốt lắm. Dáng vẻ của Giang Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn về phía cô, cậu đó, quá lương thiện. Bọn họ đối với cậu như vậy, cậu còn suy nghĩ thay bọn họ. Chỉ là cậu hẹn cô ta ra nói chuyện thôi. Cũng không làm gì cô ta nên không cần lo lắng. Chu Nặc hít một hơi, vẻ mặt kiên quyết, lấy điện thoại ra bấm số. Giang Nhu thấy động tác của cô thì không khỏi cong môi. Thầm niệm trong lòng, Tần Hạo Nhiên ơi, Tần Hạo Nhiên, đã tạo cơ hội cho anh rồi. Đừng để tôi thất vọng. Lúc này, cô ta lại nghe thấy Chu Nặc ở đối diện nói. Cố Càn, Tiểu Nhu nói với em. Lần này em bị bôi nhọ trên mạng là do bạn gái Vân Niệm của anh. Chúng ta cũng coi như là vui hợp hoan tan. Có phải anh nên cho em một lời giải thích hay không? Nói xong không đợi đầu bên kia đáp lại, cô đã tắt máy. Vẻ mặt Giang Nhu tỏ vẻ cô điên rồi. Nhìn về phía Chu Nặc. Chu Nặc, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Nhu, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ. Nhưng tớ không thể làm chuyện như vậy được. Nếu tớ làm như vậy thì có khác gì cô ấy đâu. Vì cô ấy là bạn gái của Cố Càn nên chuyện này hãy để Cố Càn giải quyết. Trong lòng Chu Nặc nhịn cười. Bình tĩnh đối mặt với Giang Nhu. Vậy tại sao cậu không nói với tớ trước? Trong đầu Giang Nhu đang cố tìm cách xem nên giải thích với Cố Càn như thế nào. Chu Nặc ra vẻ vô tội. Nhìn về phía Giang Nhu. Tại sao phải thương lượng với cậu? Đây không phải là chuyện giữa tớ và Cố Càn còn cả Vân Niệm hay sao? Tớ cũng làm phiền cậu nhiều rồi nên không thể tiếp tục làm phiền cậu nữa. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng tớ không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Giang Nhu cố gắng nhịn cảm xúc muốn gờ yêu ta ết người trong lòng xuống. Trong nhà tớ còn có việc. Tớ đi trước. Nhìn thấy bóng dáng Giang Nhu rời đi, trên mặt Chu Nặc lộ ra nét tươi cười. Muốn mượn đao gờ yêu ta ết người, cũng không ngẫm lại xem đao có thể mượn được ngon như vậy sao. Nhìn thấy cuộc gọi bị cắt, vẻ mặt Cố Càn mờ mịt. Vân Niệm trở thành bạn gái anh lúc nào sao anh lại không biết? Nhưng nghĩ đến Chu Nặc vừa nãy có nhắc tới Giang Nhu, anh ấn điện thoại nội bộ, gọi Cao Hàng tiến vào, đi thăm dò điều tra xem gần đây Giang Nhu làm cái gì. Cách chương.